Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 896, quyết định. Kỳ thật hôm nay nếu không phải bởi vì Đường Dịch Hàm cùng Cốc Thanh Tú đồng Bạch Tĩnh Kỳ Lạc Tuyệt, đối sẽ không tự mình đến cục thành phố, nhất định là để cho Tống Kim Song lớn này chó săn đi một chuyến. Hai cái này mỹ nhân có thể để cho hắn là tâm ngứa khó nhịn. Hận không thể lập tức đem các nàng cởi trống trơn ném trên giường. Sau đó tùy ý trà đạp. Tống Kim Song lớn lập tức vẻ mặt cười dâm đãng thu hồi Bạch Tĩnh Kỳ ném cho hắn camera nói. Bạch công tử ngài yên tâm. Việc này ta khẳng định cho ngài làm tốt. Bạch Tĩnh Kỳ thỏa mãn gật gật đầu hướng hắn phất phất tay. Nói. Đi thôi, biết ta buổi tối ở kia sao? Bạch Tĩnh Kỳ thật là hy vọng Tống Kim Song lớn có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ cầm Đường Dịch Hàm cùng Cốc Thanh Tú đồng mang đi qua. Tống Kim Song lớn nhanh chóng nói. Biết, biết, ta nhất định đem các nàng mang đi qua. Bạch Tĩnh Kỳ lúc này mới thỏa mãn lên xe nghênh ngang rời đi. Hắn vừa đi. Tống Kim Song lớn liền một ngụm cục đàm nhả đến trên mặt đất hùng hùng hổ hổ nói. Vật gì, cầm lão tử đương chó sai sử cũng không tính. Trả lại ni mã để ta cho ngươi dẫn mối. Cha ngươi không phải là thị trưởng sao? Châu bò cái gì? Tống Kim Song lớn tiểu nhân sắc mặt giờ này khắc này hiển lộ rõ ràng có phát huy tác dụng vô cùng. Cái gì là tiểu nhân? Hắn như vậy chính là tiểu nhân. Thượng một giây trả lại cùng cầu nô tài giống như nịnh bợ Bạch Tĩnh Kỳ. Kết quả hắn vừa đi, lập tức chửi mẹ, không đủ Tống Kim Song lớn mắng là mắng, còn là lái xe đi Mễ Tử Hiên ra chỗ cư xá dưới lầu. Đến dưới lầu hắn cho Đường Dịch Hàm đánh một chiếc điện thoại. Đợi nàng vừa hạ xuống trực tiếp cầm camera đều cho nàng. Nói thẳng, xem qua. Mau chóng cho ta trả lời. Muộn lời tiểu tử kia đã có thể chết. Đường Dịch Hàm lập tức vội la lên. Ngươi có ý tứ gì? Tống Kim Song lớn thân thủ điểm một chút trong tay nàng camera nói. Về nhìn ngươi liền biết. Đường Dịch Hàm nội tâm có thật không tốt dự cảm. Cũng không cùng Tống Kim Song lớn nói nhảm. Xoay người rời đi. Tống Kim Song lớn nhìn xem Đường Dịch Hàm yểu điệu tư thái. Nội tâm liên tục cảm thán Đường Dịch Hàm này khỏa cực phẩm bạch thái. Cải trắng, sẽ bị Bạch Tĩnh Kỳ kia heo cho chắp tay. Đường Dịch Hàm vừa vào nhà lập tức liền không thể chờ đợi được mở ra camera. Liếc mắt nhìn liền kinh hô một tiếng. Nàng che miệng lại. Trong mắt rưng rưng nước mắt không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên bị Tôn Hải những người này đòn hiểm. Cốc Thanh Tú đồng ngay tại bên người nàng. Cũng không đợi video thả xong. Lập tức cả giận nói. Chúng ta báo động. Sau đó đem video tuyên bố đến trên mạng. Cốc Thanh Tú đồng không có kinh nghiệm xã hội gì. Mơ hồ mà đơn thuần. Có thể Đường Dịch Hàm không phải. Nàng kéo lại nàng nói. Đừng. Ngươi làm như vậy cũng vô dụng. Bạch Tĩnh Kỳ có năng lực trong thời gian ngắn nhất xóa bỏ ngươi phát ra ngoài sở hữu video. Này, lời nói không sai. Mạng lưới truyền bá lực lượng là cường đại. Có thể gặp đến có thể điều động quốc gia lực lượng Bạch Tĩnh Kỳ mà nói. Hắn là có thể thao túng trên mạng tin tức. Cũng không đều Cốc Thanh Tú đồng cầm video khuếch tán ra ngoài. Bạch Tĩnh Kỳ sử dụng lợi dùng trong tay nắm giữ lực lượng. Cầm sở hữu video toàn bộ xóa bỏ. Cốc Thanh Tú Đồng là một người ưu tú hacker. Năng lực cũng đầy đủ cường đại. Nhưng trả lại không có mạnh mẽ đến có thể cùng tất cả ử an thành phố mạng lưới cảnh chống lại tình. Chàng, nếu như nàng làm như vậy, chỉ sợ vì nàng cùng người nhà nàng mang đến phiền toái. Về phần báo động. Lại càng là vô nghĩa. Đánh Mễ Tử Hiên là ai? Còn không phải Tôn Hải những cảnh sát này. Cốc Thanh Tú Đồng khó hiểu mà phẫn nộ nói. Những người này quá phận. Ta nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng bọn họ hành vi man dợ. Đường Dịch Hàm không đành lòng đang nhìn Mễ Tử Hiên bị đòn hiểm hình ảnh, bất đắc dĩ mà buồn bã thở dài, đem những này sự tình nói cho Cốc Thanh Tú Đồng nghe. Cốc Thanh Tú Đồng tuy người mơ hồ, chả lại không có kinh nghiệm xã hội gì, nhưng lại không phải người ngu. Nghe Đường Dịch Hàm sau khi nói xong cũng biết mình vừa rồi ý nghĩ quá đơn thuần cũng quá đơn giản. Không những không thể giúp chút gì không, ngược lại sẽ mang đến phiền toái. Nàng buồn bã nói, vậy làm sao bây giờ? Đường Dịch Hàm chậm rãi đứng lên đi đến phía trước cửa sổ nhìn lên trời bên kia một vòng loan. Nguyệt thật lâu không nói gì, qua một hồi lâu đột nhiên nói, thế nào? Đáp ứng hắn. Cốc Thanh Tú Đồng lập tức hoảng sợ nói, cái gì? Đáp ứng hắn, người điên sao? Đường Dịch Hàm buồn bã cười nói, không làm như vậy, ta lại có thể làm như thế nào? Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị những người kia hành hạ chết à. Vì cứu hắn, để ta làm cái gì ta đều vui lòng. Thế nhưng ngươi không có tất làm như vậy. Một hồi ta sẽ cùng Tống Kim sóng lớn nói. Cốc Thanh Tú Đồng không nói lời nào. Nàng minh bạch Đường Dịch Hàm ý tứ. Nàng là muốn hy sinh chính mình cứu Mễ Tử Hiên. Trong phòng lập tức hãm vào trầm mặc. Thế nhưng rất nhanh Cốc Thanh Tú Đồng liền đánh vỡ trầm mặc nói. Vì cứu hắn, để ta làm cái gì cũng được. Đường Dịch Hàm xoay người khó hiểu nhìn xem Cốc Thanh Tú Đồng nói. Ta mới là hắn bạn gái. Người cùng hắn tựa hồ còn chưa tới kia tình trạng a. Ngươi không cần phải làm như vậy. Cốc Thanh Tú Đồng nghiêng đầu nhìn xem Đường Dịch Hàm nói. Ngươi có thể làm được. Ta đồng dạng cũng có thể làm được. Đường Dịch Hàm cảm giác Cốc Thanh Tú Đồng ngu ngốc có chút khả ái. Đi tới xoa xoa nàng đầu nói. Hảo, việc này ngươi trước hết bất kể. Đi ngủ sớm một chút a. Thời gian không còn sớm. Cốc Thanh Tú Đồng đơn thuần như vậy mà mơ hồ cô nương nghe được câu này. Là thật lấy vì chuyện này ngày mai đang nói. Nàng mơ hồ có thậm chí cũng không có suy nghĩ Mễ Tử Hiên hiện tại thế nào. Lại ngu ngốc dựa theo Đường Dịch Hàm nói về phòng của mình. Cốc Thanh Tú Đồng mơ hồ. Thế nhưng Đường Dịch Hàm không mơ hồ. Nàng cầm Cốc Thanh Tú Đồng chi khai mở. Chính là không muốn làm cho thằng ngốc này có khả ái nữ hài cuốn đi vào. Chân trước Cốc Thanh Tú Đồng đi. Chân sau Đường Dịch Hàm liền đi tới phòng ngủ khóa ngược lại cửa lấy điện thoại cầm tay ra cho Tống. Kim sóng lớn đánh đi qua. Tống Kim sóng lớn căn bản chưa đi. Một mực đều dưới lầu. Bạch Tĩnh Kỳ giao cho hắn nhiệm vụ chính là tốt nhất buổi tối hôm nay cầm Đường Dịch Hàm cùng Cốc Thanh Tú Đồng mang đi qua. Hiện tại Đường Dịch thư tín lời đánh tới. Hắn tự nhiên là lập tức tiếp nghe. Đổi thành cái khác nữ hài lúc này e rằng trừ khóc cũng sẽ không đừng. Thế nhưng Đường Dịch Hàm là cái rất độc lập nữ hài. Nàng không khóc, cũng không có sợ. Nàng rất rõ ràng nước mắt ở thời điểm này là vô dụng nhất đồ vật. Hoảng hốt càng là không thể có vật gì. Cho nên nàng nỗ lực gắng giữ tỉnh táo. Điện thoại một trận Tống Kim sóng lớn phải dựa vào trên xe cười nói. Nghĩ kỹ, Đường Dịch Hàm hận không thể đưa di động hung hăng ngã tại Tống Kim sóng lớn trên mặt. Nàng cố nén trong nội tâm tức giận. Cùng với đối với Mễ Tử Hiên lo lắng sâu hít sâu một hơi nói. Ta có thể đáp ứng hắn yêu cầu. Thế nhưng chỉ là ta. Không có Cốc Thanh Tú Đồng. Mặt khác đừng cho là ta ngu ngốc. Không nhìn đến Mễ Tử Hiên an toàn. Ta sẽ không đi gặp hắn. Tống Kim sóng lớn lập tức là sững sờ. Hắn đến không nghĩ qua Đường Dịch Hàm cực phẩm con lai mỹ nữ như vậy không dễ gạt gẫm. Hắn còn tưởng rằng Đường Dịch Hàm thấy được đoạn video kia hội sợ có hoang mang lo sợ. Lập tức đáp ứng Bạch Tĩnh Kỳ. Ai ngờ đến, nữ nhân này đều thời điểm này trả lại lãnh tĩnh như vậy. Đồng thời rất thông minh. Việc này cũng không phải là Tống Kim sóng lớn có thể đáp ứng. Hắn con chó này bất quá là Bạch Tĩnh Kỳ truyền lời đồng mà thôi. Chân chính có thể làm chủ là hắn chủ tử. Vì vậy hắn nói, đi, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Rất nhanh Tống Kim Song lớn liền đem điện thoại đánh tới Bạch Tĩnh Kỳ chỗ đó. Lúc này Bạch Tĩnh Kỳ đang tại Ư An thành phố tốt nhất tửu điếm tầng cao nhất trong phòng bao quát cả tòa thành thị, thấy là Tống Kim Song lớn gọi điện thoại tới, lập tức tiếp nghe, có chút không thể chờ đợi được nói, như thế nào đây? Hai nữ nhân kia đáp ứng không có. Tống Kim Song lớn cầm Đường Dịch Hàm lời vừa chuyển đạt cho Bạch Tĩnh Kỳ, hắn lập tức là nhíu mày, cũng là không nghĩ tới Đường Dịch Hàm như vậy khó đối phó. Có chút bực bội nói, ngươi nói cho nàng biết, không đáp ứng, ta đặc biệt sao hôm nay để cho Mễ Tử Hiên chết. Bạch Tĩnh Kỳ có năng lực như thế, Mễ Tử Hiên bây giờ là phạm nhân. Tội danh tại hắn dưới sự thao túng gần như đã ngồi thực. Không ai sẽ vì Mễ Tử Hiên nói chuyện, chớ nói chi là xuất đầu. Để cho hắn xảy ra chút gì ngoài ý muốn chết đi cũng chính là Bạch Tĩnh Kỳ một câu sự tình. Tống Kim Song lớn nghe ra Bạch Tĩnh Kỳ đây là thiết tâm muốn đem Đường Dịch Hàm thu được giường A. Thở dài đáp ứng, cúp điện thoại lần nữa đánh cho Đường Dịch Hàm. Bạch Tĩnh Kỳ thái độ cường ngạnh, Đường Dịch Hàm thái độ càng mạnh cứng rắn, trực tiếp bắn tiếng, nếu như Bạch Tĩnh Kỳ không đáp ứng, nàng tha rằng cùng Mễ Tử Hiên một khối chết. Lần này để cho Bạch Tĩnh Kỳ có chút làm khó, hắn thật sự là chưa từng gặp qua như vậy khó đối phó nữ nhân. Uy bức lợi dụ toàn bộ vô dụng, thiết tâm không nhìn đến Mễ Tử Hiên an toàn, liền tuyệt đối không đáp ứng. Điều này làm cho Bạch Tĩnh Kỳ rất là bực bội, nhưng cầm Đường Dịch Hàm không có biện pháp nào. Hắn còn chưa tới không có đầu óc làm ra mạnh mẽ đoạt mỹ nữ sự tình. Nếu là hắn thật như vậy làm, sẽ vì hắn lão tử mang đến cực đại phiền toái. Dân chúng miệng thế nhưng là chắn không ngừng. Bạch Tĩnh Kỳ không có biện pháp, chỉ có thể bực bội nói, ngươi nói cho nàng biết, ta đáp ứng, ngày mai Mễ Tử Hiên liền sẽ bị phóng thích, nhưng ta muốn nàng lập tức tới tửu điếm. Bạch Tĩnh Kỳ này một phiền, cầm cốc thanh tú đồng sự tình đều cấp quên. Tống Kim Song lớn thở dài, càng làm Bạch Tĩnh Kỳ ý tứ truyền đạt cho Đường Dịch Hàm. Để điện thoại xuống kia một sát na, cảm giác kia chính mình chó săn đương có thật sự là mất mặt. Phải đương chó săn, chính mình lại có thể đi làm cái gì kia? Chẳng lẽ thực cùng những người khác giống như tại điện lực cục một mực nhịn đến về hưu cũng không? Có chịu đựng suốt cái một quan nửa trước? Như vậy sinh hoạt hắn không muốn, cho nên hắn là thiết tâm muốn đương thật Trắng Tĩnh Kỳ cột chủ. Chỉ có Bạch Tĩnh Kỳ tài năng cho hắn muốn. Một đêm này Đường Dịch Hàm đều không có ngủ, lẳng lặng ngồi ở đầu giường nhìn lên trời biên loan nguyệt ngẩn người. Nàng đang chờ Mễ Tử Hiên an toàn, chờ hắn được phóng thích, sau đó đi kinh lịch trong đời của nàng hắc ám nhất một đoạn lữ trình. Đường Dịch Hàm biết nếu như mình không dựa theo Bạch Tĩnh Kỳ phân phó làm, hắn một câu còn có thể làm cho người ta cầm Mễ Tử Hiên bắt lại, thậm chí giết chết hắn. Vì Mễ Tử Hiên, Đường Dịch Hàm không làm không được xuất quyết định này. Rạng sáng 4 giờ đã lâu sau, Mễ Tử Hiên yếu ớt tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy cũng cảm giác đầu vô cùng đau đớn. Một giây sau trong đầu đột nhiên tuôn ra một đống đồ vật. Điều này làm cho đầu hắn đau đến lợi hại hơn, nhịn không được phát ra đau nhức ngâm thanh âm. Nhưng xung quanh nhìn xem hắn, hai cảnh sát sớm liền ngủ mất, căn bản không có chú ý. Mễ Tử Hiên là đầu vô cùng đau đớn, nhưng đau nhức kịch liệt cũng là có hồi báo. Hắn rốt cục nhớ tới, qua lâu như vậy, hắn rốt cục khôi phục ký ức. Khi hắn nhớ tới mình tại Ư An thị cục công an sở kinh lịch hết thảy, lửa giận trong lòng trong khoảnh khắc lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế truyền khắp toàn thân hắn. Mễ Tử Hiên là người của hai thế giới cũng chưa từng ăn lớn như vậy thiệt thòi. Hết lần này tới lần khác mất trí nhớ liền ăn. Này như thế nào không cho hắn trong cơn giận dữ Một lát nữa Mễ Tử Hiên cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Trên tay đột nhiên dùng sức, tựa ở đầu giường thượng thủ còng tay lại cứng rắn bị cho kéo đứt. Này có thể gây ra rất lớn động tĩnh. Bừng tỉnh hai cái nhìn xem hắn cảnh sát. Một cái trong đó lập tức đứng lên lớn lối nói. Ngươi đặc biệt sao cho ta nằm xong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.